Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 199, C199, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Chu Từ Thâm nói, trong bụng cô ấy, cho đến khi ra khỏi trung tâm thương mại, Nguyễn Tình Vãn vẫn không hiểu tại sao tên đàn ông này đột nhiên lại hành động như bị ma ám, gần như mua hết tất cả các cửa hàng đồ dùng cho trẻ em ở gần đó. Còn vài nhân viên cửa hàng dường như chưa bao giờ gặp người nào hào phóng và có tiền mà không biết tiêu như vậy, họ đều đề nghị có thể giao hàng tận nơi. Chu Từ Thâm nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Nguyễn Tinh Vãn. Em cũng muốn mua à? Nguyễn Tinh Vãn vội vàng từ chối. Không, không, cảm ơn ý tốt của Chu Tổng, tôi không muốn mua, hoàn toàn không muốn. Chu Từ Thâm hừ nhẹ một tiếng, cúi người lên xe. Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc. Trên đường về, Nguyễn Tinh Vãn hoàn toàn bị dọa tỉnh. Cô ngồi ở ghế phụ, nhìn người đàn ông bên cạnh mấy lần, nhịn không được, vẫn hỏi. Chu Tổng, em mua những thứ này làm gì? Chu Từ Thâm không quay đầu lại. Mua để chơi, đêm này cũng đúng với phong cách của anh ta. Nguyễn Tinh Vãn không muốn hỏi thêm. Không ngờ rằng, vài phút sau, Chu Từ Thâm đột nhiên lên tiếng. Còn bao lâu nữa thì sinh? Nguyễn Tinh Vãn có lẽ không ngờ rằng anh ta sẽ hỏi câu này, ngây người một lúc mới nói. Nếu đủ tháng thì còn 21 tuần nữa, khoảng 5 tháng. Chu Từ Thâm ừ một tiếng, sau đó không nói gì thêm. Nguyễn Tinh Vãn hạ cửa sổ xe xuống, nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài. Vì Chu Từ Thâm đã hỏi như vậy, chắc anh ta sẽ để đứa bé này chào đời, đúng không? Nghĩ đến đây, khóe miệng Nguyễn Tinh Vãn khẽ cong lên. Cảm thấy tâm trạng liền tốt hơn hẳn. Chu Từ Thâm liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô đang dựa vào cửa sổ xe, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt đen của anh cũng trở nên ấm áp hơn nhiều. Trên thế giới này, có lẽ cảm xúc của con người không tương thông, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh. Buổi chiều, những chiếc xe giao hàng của cửa hàng trẻ em lần lượt đến. Do tình thế quá lớn, còn thu hút không ít hàng xóm đến xem. Nguyễn Tinh Vãn thực sự không muốn mất mặt, nên giả vờ đang ngủ trưa, dù bên dưới có náo loạn thế nào, cũng không chịu xuống lầu. Hứa Nguyệt nhìn những thùng đồ được chuyển vào, cũng cảm thấy rất bối rối. Ngược lại, dì Tần đụng vào tay cô, phấn khích nói. Nhìn thấy không, thấy cái gì, rõ ràng là có hy vọng tái hôn rồi, dì Tần lại nhỏ giọng nói. Theo quan sát mấy ngày nay của tôi, rõ ràng là Tiểu Nguyễn và Tiểu Chu thích nhau. Bà cứ chờ đi, không bao lâu nữa, chắc chắn họ sẽ tái hôn, bà chỉ cần chờ làm bà nội và bế cháu thôi. Khi nghe đến câu cuối cùng, Hứa Nguyệt cúi mắt, nụ cười có phần nhạt nhòa. Không biết khi nào tiếng ồn trong sân mới kết thúc, Nguyễn Tinh Vãn lơ mơ ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, điện thoại trên đầu giường đang reo. Nguyễn Tinh Vãn thấy là một dãy số lạ, nghe máy rồi nói. Xin chào, ai vậy, cô Nguyễn, chào cô. Chúng tôi là từ nhà tù Nam Thành, xin hỏi Nguyễn Quân là cha của cô phải không? Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc rồi nói. Phải, cô Nguyễn, tối qua có vài phạm nhân mưu toan vượt ngục, dẫn đến một vụ hỏa hoạn lớn trong nhà tù. Vài người cố gắng vượt ngục đã không thể thoát thân và C.H.E.T tại chỗ, trong đó có Nguyễn Quân. Theo quy định, cho cốt phải giao cho gia đình, nếu gia đình không nhận, ngục giam chúng tôi sẽ tiêu hủy. Cách chương.